Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1236, mặc dù tôi vẫn luôn ủng hộ Đường Ninh, nhưng với những bộ phim khoa học viễn tưởng trong nước nghèo nàn như vậy, liệu còn có chỗ để hồi sinh? Chờ xem, khi đó, sẽ là một bộ phim khoa học viễn tưởng nội địa khác nhưng lại sử dụng đội ngũ của Hollywood. Thực sự không muốn Đường Ninh đi theo con đường quanh co này. Trong mắt những người khác, Đường Ninh đang ổi ngõ tắt. Thêm chuyện của Kader, hầu như không ai muốn xem Đường Ninh làm một bộ phim khoa học viễn tưởng, vì nghĩ rằng cô hoàn toàn là bị bệnh thân kinh. Tuy nhiên, nếu Đường Ninh quan tâm đến những gì người khác nói, ban đầu cô sẽ không lao đầu vào phân đấu quên mình. Vì vậy, khi mọi người đưa ra nhận xét rằng họ không lạc quan về việc làm của Đường Ninh và Kiêu Sâm gặp mặt nhau. Hải Thụy sẽ lo chuyện của Kader, nên bây giờ tôi muốn nói cho ông biết ý kiến của tôi. Tôi nghĩ cốt truyện của Tiến Chúa, có thể thay đổi, Đường Ninh giao bản thảo mà mình đã soạn cho Kiêu Sâm. Những bom tấn khoa học viễn tưởng trong những năm gần đây hoàn toàn có thể bỏ đi mô típ cũ anh hùng mỹ nữ. Không nhất định phải có phụ nữ. Hả, Kiêu Sâm hoàn toàn không hiểu ý của Đường Ninh. Ý của cô là, có thể không cần phụ nữ, nhưng phải có bé gái, lấy mỗi quan hệ giữa cha và con gái có sự tương phản lớn sẽ có chiều sâu hơn, và đã có rất nhiều ví dụ thành công ở nước ngoài. Hơn nữa, đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng, nêu thêm một cô bé chân yêu tay mềm sẽ càng kích thích khán giả muộn bảo vệ và tăng cảm giác nguy hiểm. Vì vậy, tôi không nghĩ rằng bé gái sẽ thua một phụ nữ. Điều quan trọng nhất là tôi đã tìm ra ứng cử viên. Đường Ninh đưa thông tin trước mặt Kiêu Sâm, cô bé này tên là Lý Khả Khả. Bởi vì cha cô bé là người Canada cho nên cô bé có một chút máu hỗn tạp, năm nay 7 tuổi. Đây không phải là vấn đề. Vấn đề là cô bé này hoàn toàn là một diễn viên giỏi, Kiều Sâm nhất thời không thể đáp lại những gì Đường Ninh đã nói, nhưng với tư cách là một đối tác, đề nghị của Đường Ninh chắc chắn là lựa chọn tốt nhất của họ vào lúc này. Vì vậy, Kiều Sâm rất vui mừng, một lúc sau ông ấy nói với Đường Ninh. Vậy cô làm thế nào mà có một sự sắp xếp thông minh như vậy? Nói đến đây, Đường Ninh phải cảm ơn tên nhóc từ thân ở nhà. Một đứa trẻ mới một tuổi xem TV mà lại giúp mẹ giải quyết một vấn đề lớn như vậy. Đây chỉ đơn giản là chó ngáp phải ruồi. Điều quan trọng nhất là tôi không cần phải đứng trước chủ tịch Mạc lo lắng đề phòng khi chọn một bé gái vào vai chính. Kiều Sâm vẫn có chút kiêng kỵ Mạc Đình. Mà này, cô đã nói chuyện này với chủ tịch Mạc chưa? Đường Ninh gật đầu, vào đêm khi tìm thấy cô bé, Đường Ninh đã đề cập với Mạc Đình. Cột truyện, điều tra và những thay đổi đối với diễn viên chính của Tiến Chúa, ông nghĩ tôi là một phụ nữ mang thai mà có thể làm được nhiêu đó chuyện sao? Cho dù tôi phải làm thì cũng sẽ mất nhiều ngày, nhưng Đình đã đưa thông tin cho tôi trong vòng một đêm. Sức mạnh của Mạc Đình không chỉ nằm ở tài năng mà còn ở tài bày mưu tính kê. Có một số việc không cần phải tự mình làm, chỉ cần sắp xếp chúng hợp lý là có thể nhận được hiệu quả thần kỳ. Như vậy đuổi Kader đi, là cái cớ của chủ tịch Mạc sao? E rằng Mạc Đình thực sự tức giận về vụ việc này. Cô bé Lý Khả Khả này quả thực là một diễn viên nhí tài năng. Mới nhỏ như vậy mà đã lên truyền hình giúp cha kiếm tiền rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng điều này vẫn có sự khác biệt cơ bản so với đóng phim. Thực ra, mặc dù Lý Khả Khả là con lai nhưng cô bé ăn có cha thôi, bởi vì cha cô bé yếu đuối bất tài, nên đã bỏ hai cha toi và đã gả cho một doanh nhân giàu có làm vợ lẽ, vì vậy cô bé rất hiểu chuyện. Sau khi được cha phát hiện ra năng khiếu biểu diễn, cô bé liên giúp cha giảm bớt gánh nặng, bây giờ là một ngôi sao nhí có độ nổi tiếng nhất định trong giới. Cách chương.